phải quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình. Không biết nói nãy giờ, cháu đã hiểu chưa? Dạ, bà, cháu ghi nhớ và tiếp thu lời của bà. Được rồi, nói ít hiểu nhiều, nói vậy là đủ rồi. Bây giờ tiếp tục học cho tới khi nào thành thạo thì thôi, còn nhiều cái phải học nữa. Dạ, thưa bà. Cả một buổi chiều, cô được bà Sáu dạy lễ nghi, cho tới lúc mặt trời đã bắt đầu xuống núi, cô được trở về phòng thay đồ. Cúc đã chờ sẵn ở cửa phòng. Trời ơi, mợ ơi, con nghe nói mợ đi học lễ nghi. Bà hai kêu con đem đồ để mợ thay, còn xuống dùng bữa tối nữa. Ở đây đúng 6 giờ là mọi người phải có mặt đông đủ ở nhà rồi đó. Được rồi, mợ cảm ơn con. Nhưng mợ đau muốn gãy cái lưng rồi đây nè. Mợ chỉ muốn nằm nghỉ hơi thôi. Không được đâu mợ à. Mợ phải xuống ăn cơm tối xong rồi muốn làm cái gì thì làm. Mợ biết rồi. Con xuống trước đi, rồi mợ xuống sau. Thay đồ xong, bước ra đến cửa phòng, thì bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô giật mình quay lại, thì thấy Gia Long. Anh đang nhếch miệng cười ngu ngốc nhìn cô. Tụi mình đi chơi trốn tìm đi. Bỏ tay tôi ra đi, đau. Theo tôi, tụi mình chơi trốn tìm, nhảy xuống hồ sen, tắm mát ở hồ sen rồi vớt xác Diệu Nhi lên. Cô khẽ nhíu chân mày rồi từ từ hỏi lại. Xác của Diệu Nhi? Diệu Nhi là ai? Diệu Nhi chết thảm lắm, mặt trắng bệch. Đêm nào cô ấy cũng gào khóc thảm thiết. Diệu Nhi nói muốn chơi với Gia Long. Một cơn gió thoảng qua khiến cô lạnh hết cả người. Chưa định thần lại thì bà ba tiến tới quát lớn. Gia Long, theo mẹ về phòng. Con không về đâu, không về. Về phòng mẹ, mẹ đánh con bây giờ đó. Đừng đánh Gia Long, Gia Long hứa sẽ ngoan mà. Về phòng ngay lập tức đi. Anh chạy một mạch xuống cầu thang, bà ba gượng cười nhìn cô. Con đừng có để ý nhiều đến lời nó nói, đầu óc của nó vốn không có bình thường. Dạ, mẹ ba. Trong đầu của cô vẫn còn nhiều nghi hoặc lắm. Thôi, xuống dùng bữa không cả nhà lại đợi đó. Buổi tối không thấy Gia Minh có mặt, bà nội sốt ruột hỏi mẹ hai liên tục. Đã nói thằng bé là tối nay phải động phòng hay chưa? Dạ, con có nói rồi. Vậy sao còn chưa thấy về? Chắc là thằng bé nó bận thôi mẹ. Hồi sau bà quay qua nói với cô. Diệu Anh, một lát gọi cho chồng về biết chưa? Dạ thưa bà. Thím Út là vợ của Gia Hưng lên tiếng. Chị dâu đã biết số của chồng chưa? Thím cứ yên tâm đi, không có thì một lát tôi sẽ xin mẹ hai. Gia Hưng liếc mắt nhìn vợ. Vợ của anh ngoảnh mặt quay đi hướng khác. Dùng bữa xong, ai nấy quay trở về phòng của mình. Gia Hưng nói với vợ. Từ bây giờ trở đi, chuyện gì của anh cả với chị dâu, anh nghĩ em nên bớt lời lại. Em biết tính anh cả rồi mà. Em không hiểu sao anh cứ phải như vậy. Mẹ đã vẽ bao nhiêu con đường tốt đẹp cho anh mà anh không biết đường. Nói nhỏ cái miệng thôi, không để tới tai bà nội đó. Nội rõ ràng thiên vị, anh cũng là cháu trai của bà mà. Thôi, dừng ở đây đi. Mà phải rồi, em nói với Trân Trân chuyện thành hôn của anh cả hả? Sao anh biết? Anh đọc trộm tin nhắn của em hả? Vợ chồng với nhau thì có gì gọi là trộm, em nói đi. Trân Trân nó là em họ em, cũng là người yêu cũ của anh mà. Em thông báo nó một tiếng thì có gì là sai. Em lại còn khuyên nó nên trở về nước để chúc mừng. Thì việc nó trở về cũng là việc tốt mà. Anh nghĩ coi, bây giờ nó đã là ngôi sao lớn tầm cỡ quốc tế, thông minh, xinh đẹp, gia thế lại hơn rất nhiều chị dâu ở đây mà. Nhìn chung, hai người rất xứng đôi. Giả lại nếu có là mợ cả trong nhà này, sẽ rất có lợi cho vợ chồng mình. Thôi thôi, em bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi ngang. Tất cả đã là quá khứ rồi, 4 năm còn cái gì nữa. Tình cảm sẽ không có được như lúc ban đầu nữa đâu. Anh không nghe câu tình cũ không rủ cũng tới hay sao? Anh cứ đợi mà coi kịch đi. Thiệt tình à? Anh bước đi trước, cô mỉm cười bước theo sau. Trong phòng của bà nội lúc này... Cúc đã thay ra trải giường phòng cậu cả chưa? Dạ thưa bà, những gì bà dặn con đã làm xong xuôi hết rồi. Được rồi, lui ra đi, cho ta nói chuyện với bà Sáu. Dạ, phu nhân. Cúc đi khỏi, bà Sáu hỏi. Lại bắt đầu thử trinh tiết à? Bà cười đáp lại lời bà Sáu. Làm dâu Trần gia không thể tùy tiện được chị à. Mà chuyện học lễ nghi của con bé đó sao rồi? À, nếu được nhận xét, thật lòng thì đối với hoàn cảnh xuất thân bình thường thì quả nhiên con bé học rất nhanh. Còn nếu đối với một tiểu thư đài cát thì đó là chuyện bình thường. Được cái học chăm chỉ, chịu lắng nghe và tiếp thu tốt. Lâu lắm rồi mới thấy chị khen ai đó. Xem ra đứa bé này cũng không có tệ. Mà sao ở trên này thiếu gì thiên kim tiểu thư, làm gì mà mò về tận đó? Thật ra cũng là chỗ quen biết từ xưa. Đợt này nhà bên đó làm ăn thua lỗ nên có gửi lời xin được đầu tư. Một phần cũng niệm tình cũ, với lại nghe nói nhà đó có con gái mới 20 tuổi, rất hợp tuổi với Gia Long. Chủ bụng là muốn gả cho Gia Long, nhưng không ngờ Gia Minh nó chịu lấy. Mà xem lại tuổi thì Gia Minh còn hợp hơn cả Gia Long. À, thì ra là vậy. Gia Minh nhà mình mà chịu lấy vợ là chuyện đáng ngạc nhiên đó. Cuối cùng thằng bé cũng thoát khỏi cái bóng hình của con bé Trân Trân. Cũng không biết làm sao nữa. Em nhớ ngày xưa nó yêu bé Trân Trân, bắt đầu từ ơn nghĩa rồi mới đến tình yêu. Còn con vợ nó hiện tại, em không biết có lý giải thế nào cho chị hiểu. Nhưng em cảm giác con bé đó có gì đó rất đặc biệt và thu hút Gia Minh nhà mình. Hai, chuyện tình yêu bây giờ của tụi nhỏ phức tạp lắm. Thôi thì mình già rồi cứ yên mà nhìn đi. Tụi nó lớn hết rồi, tự biết trong lòng mình thế nào. Bây giờ em chỉ mong cho Gia Minh sớm cho em đưa cháu chắc ẩm bồng. Có như vậy chết mới nhắm mắt chị à. Thiệt tình, chưa gì đã nói tới chuyện sống chết rồi. Chỉ kém gì chục tuổi, nhưng sức khỏe chắc gì đã được bằng gì đâu. Nói rồi, hai người ôn chuyện trên đời dưới biển như quên đi thời gian. Tại phòng của Gia Minh, cô bước vào căn phòng đã thấy anh mặc cái áo tròn màu trắng từ nhà tắm đi ra. Cô tròn xoe mắt, nhìn thân hình sáu múi rắn chắc lấp ló sau cái khăn. Từng giọt nước trên mái tóc nhỏ giọt xuống càng làm tăng phần quyến rũ. Ngay sau đó, cô xấu hổ che mắt lại ấp úng. Anh về khi nào vậy? Làm gì mà che giấu vậy? Hả? Che cháu giấu cái gì? Tôi là chồng cô chứ ai mà xấu hổ. Sớm muộn gì cũng trải qua cái ngưỡng cửa quan trọng. Ngưỡng cửa quan trọng là ngưỡng gì? Sao tôi biết? Bỏ tay ra, tôi chỉ cho cô biết. Cáo già bày đặt nai tư. Nghe anh nói cái giọng mỉa mai, cô lập tức buông tay xuống. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói, anh tưởng trên đời này mình anh có... Có cái gì? Cô đỏ mặt, anh nhếch môi cười nhạt một cái, rồi tiến từng bước chân dồn cô tới cạnh giường. Đến sát giường, mặt cách nhau chừng 10cm nữa thôi, đủ để cảm nhận cái hương thơm trên cơ thể của nhau, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn, khắp người nóng dần, và lồng ngực phập phồng do trái tim đang đập rất nhanh. Cô lắp bắp nói từng từ. Anh định làm cái gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm cái gì cô? Mà sao mặt cô đỏ lên vậy? Cô đưa tay lên xoa xoa hai má. Đâu có, đỏ hồi nào? Cô xấu hổ hay là cô sợ? Tôi mà sợ anh hả? Tào lao. Hay cô muốn nhìn nhanh chóng hơn nữa? Biến ra đi, cái đồ biến thái. Anh nhếch môi một cái, rồi cúi người sang bên trái, giói tay lấy cái điều khiển tivi ở trên giường. Cô chớp chớp mắt, liếc nhìn theo rồi thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én. Anh quay lại cười khẩy với cô, tay giơ cái điều khiển tivi ra trước mặt cô rồi nói. Tôi lấy cái điều khiển tivi thôi mà, làm gì mà căng thẳng vậy vợ? Cô mím chặt môi, giẫm mạnh vào chân anh, rồi bước tới góc giường cạnh bàn trang điểm. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Đồ khùng. Một lúc lâu, anh nằm xem tivi nhưng chuyển kênh liên tục. Có bật kênh nhưng cũng không chú ý xem là mấy. Còn cô vẫn nằm gọn vào một góc quay lưng vào anh. Tay bấm điện thoại, nói đúng hơn là chơi game cho đỡ buồn. Anh đôi lúc có liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài một tiếng. Bất ngờ, hai người cùng xoay người lại đối mặt với nhau. tay đặt lên nhau trên một cái chiếc khăn, cô liền giải thích. Tôi lấy cái mền, hơi lạnh. Ừ. Cô kéo cái mền về bên mình, thì bị anh giật lại. Cô nhíu hai chân mày. Buông ra. Không có buông. Rồi nhanh chóng, anh ngồi dậy kéo cô thật mạnh vào giữa lòng mình, khiến hai chân cô dang ra. Đôi môi của anh một lúc một lát lại nhếch môi cười khẩy, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đáng ghét. Cảm giác giống như anh đang khinh mình thì phải. Bắt đầu thôi. Cô định bụng đẩy anh ra khỏi người mình, thì không ngờ càng bị anh siết chặt hơn. Đừng có quên, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó, biết điều thì ngoan ngoãn một chút. Trời đất ơi, có đêm tân hôn nào như vậy không? Như vậy là ép hôn ấy chứ, tân hôn cái quỷ mẹ gì. Đi động phòng mà ánh mắt nhìn con gái nhà người ta giống như là thứ bị ném bỏ gì đó. Cô ấm ức, nhưng vẫn cố gắng coi như đó là cái điều đương nhiên. Cô mím chặt môi. Được, làm gì thì làm luôn đi cho người ta còn ngủ. Cô muốn ngủ đúng không? Ừ, cởi quần ra đi, làm nhanh rồi còn ngủ. Cô nghĩ thầm. Sao cái tên khùng này, hắn không có ga lăng gì hết vậy ta? Cô vừa cởi nút áo, vừa trung trung. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô, ít nhiều cũng phải có cảm xúc. Hơn nữa, lại là lần đầu tiên cho một người mà cô không có hề thương yêu. Thấy động tác của cô lúng túng, anh mạnh tay xé toạc cái áo cô đang mặc trên người. Cô nuối tiếc nhìn theo cái áo rồi kêu lên. Cái áo mới, mẹ mới mua cho tôi. Bây giờ tự tuột quần hay là để tôi xé? Anh xé áo rồi thì xé luôn cái quần đi. Bực bội à. Sau một hồi khai sơn phá tạch, thì anh đã thỏa mãn, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Cô khẽ nhăn mặt xuýt xoa nằm trên cái giường. Vừa nằm vừa kêu, đau như vậy mà sao người ta cứ ham hố vậy trời. Sau khi thấy anh bước ra khỏi nhà tắm, cô cũng cố gắng lết dậy để thay đồ. Cúi xuống nhìn cái ga trải giường, cô kêu lên một tiếng. Máu! Anh giả bộ không có quan tâm, rồi lấy cái quần đùi mặc trước mặt cô. Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng hỏi anh. Nè, trong phòng còn cái ga trải giường nào khác không? Cứ để yên đó đi. Anh thay đồ mặc cái áo sơ mi đen, quần tây trắng rồi bước đi. Ra đến cửa anh nhắc lại thêm một lần. Nếu muốn sướng thì cứ để yên đó. Cánh cửa đóng sập lại, cô ngơ ngác nhìn theo rồi bắt đầu suy nghĩ. Lẽ nào là thử trinh tiết? Không trách sao hồi sáng mình nhớ cái ga trải giường màu đỏ, bây giờ lại thành màu trắng. Cô khẽ thở dài rồi lết xuống đất, chân đi hai hàng. Mỗi bước đi khịnh khạng vì phần hạ thân vẫn còn rất là đau. Nằm trên giường, cô trằn trọc tới một giờ đêm vẫn còn chưa ngủ được. Trong lòng giống như đang mong ngóng cái điều gì đó, rồi lại tự hỏi mình. Rốt cuộc anh ta đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Sau đó cô lại nhắc nhở bản thân. Ơi, việc gì mà phải quan tâm tới anh ta chứ? Một mình một giường ngủ cho nó khỏe. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự dưng cảm xúc trong cô dâng trào. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ cả thằng em trai. Nhớ những ngày tháng vui tươi hồn nhiên. Những bữa cơm gia đình tuy đơn giản mà hạnh phúc, những tháng năm tươi đẹp đó biết bao giờ mới trở lại. Ngày đó cuộc sống tuy nghèo nhưng mà vui. Mới xa quê nhà hai ngày thôi mà sao cô cảm giác giống như trải qua một kiếp người. Không biết bao giờ cô mới có dịp trở về thăm mọi người được nữa. Miên man trong suy nghĩ, cô không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô nghe tiếng vòi nước xối xả trong nhà tắm, cô nhớ căn phòng này chỉ có cô và anh, nhưng anh đã rời đi ngay lúc đó. Đến một giờ đêm anh vẫn chưa trở về. Rồi tiếng đập cửa bên ngoài vang lên. Mợ cả ơi, mợ đã dậy chưa? Là giọng nói của Cúc, cô vội vàng trả lời. Ừ, mợ dậy rồi, đợi mợ ra mở cửa cho. Cô loạn choạng bước xuống giường, tinh thần vẫn còn ngái ngủ. Nhìn qua ô cửa sổ bầu trời lúc này mới rạng sáng, cô ngáp một cái rồi mở cửa cho Cúc. Gọi mợ làm cái gì sớm vậy Cúc? Bộ có chuyện gì hả? Hay tới giờ ăn bữa sáng rồi? Cúc gãi đầu. Làm phiền mợ buổi sáng sớm vậy con cũng ngại lắm. Chuyện là con đem cái tấm ga trải giường tới thay sớm còn đem đi giặt nữa. Cô cúi xuống nhìn cái ga trải giường trên tay của Cúc là màu đỏ. Cô biết thừa là Cúc đang nói tránh đi một chút. Thực ra là đã muốn xem xét kết quả cô còn trong trắng hay không. Chuyện này nhất định là do bà nội sai bảo. Biết vậy nên cô cũng không có nói gì nhiều, chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi thôi. Thay xong ga trải giường thì chồng cô từ nhà tắm bước ra. Lần này ăn mặc quần áo chỉnh tề, một bộ vest đen rất lịch sự. Tay còn đeo đồng hồ mạ vàng sáng chóa. Thấy anh xuất hiện trước mặt mà khiến cho cô tỉnh ngủ, miệng ú ớ. Cúc thấy vậy biết ý xin phép rời đi ngay lúc đó. Anh về khi nào vậy? Có chuyện gì không? Thì tôi thắc mắc sao anh về lúc nào mà tôi không biết. Cô ngủ có khác gì con heo đâu, có khi trời sập xuống còn không biết nữa chứ. Nè, anh, ngoài những lời nói như vậy, anh không được nói câu nào tử tế hay sao? Đi thay đồ đi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo à. Bây giờ có đi thay đồ hay không? Làm gì, trời vẫn chưa sáng mà. Về nhà cô đó. Cô giật mình tròn xe mắt. Anh vừa nói cái gì, về nhà tôi hả? Ừ. Nhất thiết phải đi sao? Anh đang thắt cà vạt thì dừng lại quay sang nhìn cô. Cô không muốn về nhà mình hả? Không, không có. Chỉ là tôi không có thấy bà nội nói gì. Tôi quyết là được rồi. Nhưng mà... Sao nữa? Sao tự dưng anh lại muốn về nhà tôi? Nghĩ kỹ rồi. Dù sao tôi cũng là trễ nhà họ cô. Chí ít cũng nên về ra mắt họ hàng cho nó phải lẽ. Anh tốt vậy hả? Tức là cô luôn nghĩ tôi là xấu phải không? Tôi không có ý đó đâu. Cô lúng túng nghe lời anh nói có vẻ quả quyết muốn về. Bây giờ nếu như anh về thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Hai bàn tay cô bối rối dò vào nhau, trong đầu liên tục nghĩ, làm sao bây giờ? Tôi xuống chợ ở dưới á. Khoan đã, hay là để tôi sang xin phép ý kiến bà nội cái đã. Cô biết phòng bà nội ở đâu chưa? Cứ thay đồ đi rồi tôi sang xin phép là được rồi. Bất đắc dĩ cô gật đầu, vừa tìm quần áo cô vừa lo. Trời ơi, nụ ơi là nụ, lần này mày tiêu đời rồi. Nếu tiểu thư Diệu Anh mà chưa đi thì mày chết chắc. Giá như bây giờ bệnh. Cô bắt đầu ngồi xuống ôm bụng, rồi kêu lớn lên tên bé Cúc. Cúc ơi, cứu mợ với. Kêu được mấy câu không thấy Cúc đâu. Cô mới nhớ con bé giờ này chắc là nó đang đi giặt đồ. Cô thở dài ngồi yên đó một lúc, cho đến khi tiếng bước chân tới gần, nghĩ bụng là chồng mình nên cô bắt đầu nhăn mặt, hai tay ôm lấy bụng tỏ ra đang rất đau đớn. Cánh cửa phòng mở ra, chưa kịp nhìn xung quanh anh đã lên tiếng. Cô đã ngủ luôn ở trên này à? Thấy cô đang ngồi một góc gục mặt, anh vội vàng chạy tới. Nè, cô sao vậy? Tôi không biết sao mà đau bụng quá. Đau bụng? Làm sao mà đau bụng? Ai mà biết được. Lên giường nằm đi. Không có đứng dậy nổi nè. Nhanh như chớp, anh nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng mình. Cô tròn xe mắt ngước nhìn anh. Trái tim giống như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cảm xúc dâng lên khó tả. Anh đặt cô xuống giường rồi lạnh nhạt. Để tôi đi gọi bác sĩ cho cô. Không, không cần đâu. Muốn chết hay sao mà không cần? Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi. Chắc là tôi sắp tới ngày cho nên mới dậy. Anh im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cô về quê sau. Đằng nào ngày mai cha mẹ cô cũng có mặt ở đây. Cảm ơn anh. Anh bước đi khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Thực ra lương tâm cũng có ít nhiều day dứt. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô lừa gạt người khác. Lời nói dối lần này còn liên quan đến số phận con người và liệu nó tồn tại được trong bao lâu. Cả ngày hôm đó, sau khi nghe anh nói cô bị đau bụng, nên mọi bài lễ nghi cũng được hoãn lại. Trước mắt là lo cho sức khỏe hiện tại của cô để chuẩn bị cho ngày trọng đại vào ngày sáng mai. Nghe Cúc kể lại hồi sáng, bà nội có sắp xếp vài người xuống quê đặt lễ đón bố mẹ cô lên đây. Còn về phía anh, cả ngày gần như là mất tích, không có mặt ở nhà. 9 giờ tối hôm đó. Có tiếng gõ cửa. Chị dâu, em vào được không? Cửa không có khóa, cứ vào đi. Thím Út nhà này tên là Liên, trên tay cô có cầm theo một ly trà gừng. Chị dâu, may quá chị chưa ngủ. Em nghe nói chị bị đau bụng nên có pha một ly trà gừng mang tới đây nè. Cảm ơn thím Út nghe, chị cũng đỡ nhiều rồi. Chị cứ uống đi cho nó ấm bụng. Thím cứ để đó rồi chị uống. Vậy em để xuống bàn nghe. Mà phải rồi, anh cả vẫn chưa về hả? Chắc là bận cái việc gì đó. Hình như là ra sân bay đón con bé Trân Trân thì phải. Trân Trân là ai vậy? Trân Trân là em họ của em, nhưng cũng là người yêu cũ của anh cả. Nói đến đây, cô che miệng mình lại. Ê chết, em lại lỡ lời rồi, chị đừng có bận tâm nghe. Tôi đâu có bận tâm gì đâu, thím lại nghĩ nhiều rồi. Vậy thôi, chị nghỉ đi. Dù sao, mai cũng là ngày quan trọng của mình, ngủ sớm cho nó đẹp. Cảm ơn thím về cái ly trà gừng. Vợ của Gia Hưng bước đi. Cô vô cùng đắc ý vì cuối cùng những lời muốn nói đã được gửi tới người cần gửi. Cô nghĩ ít nhiều cũng khiến cho chị dâu của mình phải suy nghĩ. Trái lại với suy nghĩ của cô, ngược lại, nụ lại chẳng lấy một chút bận tâm. Cô thầm nghĩ, mặc kệ anh ta đi, ngủ cái đã. Sáng sớm hôm sau, ở bên dưới khuôn viên nhà Trần Gia đã tấp nập tiếng bước chân người qua lại. Nghe được tiếng ồn ào, cô mới bắt đầu mở mắt tỉnh ra. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà, cô mới nhớ hôm nay là ngày tổ chức tiệc cưới. Cô ngồi bật dậy, dáng vẻ hớt hải, kéo cái rèm cửa nhìn xuống sân vườn, là tiếng những bước chân vội vã của người giúp việc trong nhà. Trên dưới cũng vài chục người. Cô quay lại thì thấy anh đang đứng ngay trước mặt, khiến cho cô giật bắn người. Theo quán tính kêu lên một tiếng. Anh khẽ nhíu hai chân mày rậm rạp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô rồi lên tiếng. Cô ngó cái gì ở ngoài đó vậy? Việc của cô à? Không phải việc của tôi, nhưng tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời, mắc mớ gì tới anh. Cô bĩm môi đi qua, hút vai anh một cái, khiến cho anh khó chịu. Một lát sau đó, có 5 cô gái trên tay mỗi người cầm theo 5 chiếc váy cô dâu trắng và 5 bộ áo dài màu đỏ tiến vào phòng. Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn họ. Bà quản gia lúc này mới bước vô chậm chậm nói. Mở cả, lão phu nhân nói chúng tôi mang váy cô dâu tới xem mở thích bộ nào. Cô ngẩn người nhìn từng chiếc váy một. Mỗi cái váy đều được đính những viên ngọc trai cùng đá pha lê lấp lánh. Cô nhớ ở quê cô, mỗi cô dâu đến ngày cưới còn phải đi thuê váy một ngày ở tiệm ảnh cưới. Làm gì có cái chuyện một mình cô dâu mà tới 5 bộ váy với áo dài khác nhau. Đúng là hào gia có khác, làm gì cũng đặc biệt hơn người. Cô tiến gần quan sát từng cái váy. Cái không hở ngực thì lại hở lưng, cái kín lưng thì lại hở ngực. Nhưng nhìn chung đều rất đẹp. Cô muốn mặc tất cả cùng một lúc quá. Không biết kiểu nào cho hợp ý mọi người. Liếc qua liếc lại, cuối cùng cô quyết định chọn cái váy đuôi cá. Tuy có hơi hở ngực nhưng không quá lộ liễu. Hơn nữa, cái váy có dáng ôm lại có vẻ vừa dặn, tôn lên thân hình chữ S trời ban cho cô. Thật là quá hợp lý còn gì nữa. Cô mỉm cười chỉ tay nói. Tôi chọn cái này đi. Bà quản gia mỉm cười. Mà cả thật là có mắt nhìn. Cũng rất hợp ý của lão phu nhân đó. Thiệt vậy hả? Anh đứng đằng sau liếc nhìn cái váy rồi bất ngờ lên tiếng. Gu thẩm mỹ thiệt là kém, đổi cái váy khác đi. Cô quay lại lườm anh một cái. Gì chứ, nó đẹp mà. Tôi nói đổi là đổi. Nè, anh mặc hay là tôi mặc đó? Cô nhìn tôi đi, dù sao tôi cũng đẹp trai người ngời như vậy, mà phải đi cùng một người xấu xí hay sao? Thiệt là mất mặt đó. Anh... Sau đó anh chỉ tay về cái áo dài. Mặc cái áo dài đó đi, là con gái Việt Nam mà áo dài vẫn là đẹp nhất. Bà quản gia lên tiếng. Thưa cậu, lúc ra mắt dòng họ là sẽ mặc áo dài, còn khi tổ chức trước quan khách là sẽ mặc váy cô dâu. Vậy bây giờ mọi người có nghe tôi nói không, hả? Dạ, vậy để chúng tôi mang cái áo dài tới phòng thay đồ, một lát mợ sẽ tới đó thay. Anh ừ mấy tiếng, rồi mọi người bước đi. Cô ấm ức nhìn anh với cặp mắt nảy lửa, giống như muốn thiêu rụi anh ngay lập tức. Cô tức muốn xì khói. Cô nhìn tôi với ánh mắt gì đó, hả? Tức, thiệt tình là tức đó. Ai kêu cô lấy tôi làm chi, thì cô phải chịu thôi. Ok, nói vậy hiểu rồi. Cô hừng hực bước đi, anh nhếch môi cười khẩy nhìn theo. Sau đó cô quay lại, đúng lúc thấy anh đang cười mình, càng khiến cô tức hơn vạn lần. Anh tắt nụ cười trở về trạng thái nghiêm túc, ho lên vài tiếng rồi lạnh lùng nói. Sao còn quay lại? Muốn hỏi phòng thử đồ ở đâu? Phòng cuối dãy cầu thang tầng 1 ở bên trái. Cảm ơn. Đi xuống phòng thay đồ, tới chân cầu thang thì cô gặp mẹ Tư đang bước ngược lên. Cô cúi đầu chào bà. Con chào mẹ Tư. Giờ này vẫn còn chưa đi thay đồ hả Diệu Anh? Khách khứa tới nơi rồi, mà cha mẹ con cũng đang ở trên đường từ khách sạn tới đây đó. Dạ, con đi thay đồ luôn đây mẹ Tư à. Lẹ lên đi. Bước vào phòng thay đồ đã có nhân viên trang điểm và mọi người đứng sẵn chờ cô. Bà quản gia lên tiếng. Mở cả vào trong trang điểm đi. Cô thợ trang điểm là một cô gái chừng 30 tuổi. Thì ra đây là mở cả hả? Tôi còn tưởng là cô Trân Trân chứ. Trang điểm giúp mợ thật đẹp ngang, đừng có nhiều chuyện. Cô nghe tới tối hôm qua, thím Út có nhắc tới Trân Trân. Hôm nay thợ trang điểm lại nhắc tới, xem ra độ phụ sống của cô ta cũng rất lớn. Như vậy thì thím Út nói không sai, cô ta chính là người cũ của chồng cô. Mà thôi, cô nghĩ mình việc gì phải bận tâm cho nó mệt, cũ mới gì thì cũng mặc kệ. Cô thợ trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa tấm tắc khen. Tôi đã trang điểm hầu như là gần hết các bà các mợ ở trong nhà Trần gia, nhưng tôi phải công nhận làn da của mợ là đẹp nhất đó. Vừa trắng hồng, vừa mịn màng, không khác gì da em bé. Mợ xài kem dưỡng da cái hãng nào vậy? Cô vui vẻ trả lời. Chị quá khen rồi, tôi cũng không có dùng bất kỳ loại kem nào, chỉ có dùng sữa rửa mặt thôi. Cô định nói thêm là nhà làm gì có tiền mà mua mỹ phẩm. Sau rồi mới nhớ ra mình đang quá thân vào tiểu thư Diệu Anh. Mợ cả là giấu bí quyết làm đẹp rồi đúng không? Tôi nói thật đó chị à. Chị mỉm cười. Cũng phải thôi, nhìn mợ cả xinh đẹp vậy mà. Hỏng trách làm sao cậu cả là chịu lấy. Từ trước tới bây giờ tôi được biết cậu khó lắm. Bao nhiêu năm vẫn một mình cô Trân Trân thôi. Mà tôi nói chứ không có ý gì đâu, mợ đừng có buồn nghen. Tôi nói vậy để biết mợ đang quan trọng như thế nào. Tôi biết rồi. Vì khuôn mặt cô đã có nét sẵn, cho nên trang điểm chỉ cần đơn giản cũng khiến cô nổi bật. Đứng nhìn mình trước gương, cô còn không có nhận ra chính mình luôn. Trời ơi, cứ như là lột xác thành người khác vậy đó. Cô vui mừng quay qua, cảm ơn cô thợ trang điểm. Mọi người trong căn phòng ai nấy đều tấm tắc ngợi khen gật đầu. Phải nói là xuất sắc đẹp, khuôn mặt khả ái xinh xắn, cái áo dài ôm gọn vòng eo nhỏ làm tôn lên cái dáng vẻ đầm thắm. Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ cao lớn khoác tay người đàn ông trung niên bước vào căn phòng. Đó chính là ông bà chủ đường. Cô ngơ ngác chưa kịp nói gì thì bà đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô. Trời ơi Diệu Anh, gái yêu của mẹ hôm nay đẹp quá trời. Cô cười gượng so lấy lưng bà rồi nhẹ nhàng nói. Cha mẹ tới lâu chưa? Bố mẹ lên đây từ hôm qua nhưng ở khách sạn cho nó thoải mái. Vừa được đón qua bên này thì đi tìm con luôn đó. Con gái đi lấy chồng xa, có biết mẹ thương lắm không? Dạ, vậy cha mẹ đã gặp mọi người ở trong nhà chưa? À, mẹ gặp bà nội rồi con à, nhưng chưa gặp chồng con. Bà nội con đang bận tiếp khách ở ngoài kia. Bà vừa dứt lời thì chồng cô bước vào. Anh mặc tây trang màu đen, ở ngực trái còn có một bông hoa. Tóc vuốt keo gọn gàng, càng hiện rõ cái dần trán rộng, anh khí. Thấy anh bước vào, mọi người đều tròn xe mắt nhìn phía anh. Bà chủ đường lay lay cánh tay cô,

Anh dẫn cô tới từng bàn rót rượu tiếp khách. Từ sáng tới bây giờ, anh uống cũng khá nhiều, khiến cô cảm thấy hơi thở hừng hực mùi rượu vang đắt tiền. Tuy nhiên, đầu óc của anh vẫn còn rất tỉnh táo. Chúc tụng họ hàng xong xuôi, anh dẫn cô tới bàn tiệc toàn là những người bạn thân thiết từ trước đến bây giờ với anh, còn có cả người Mỹ. Một người bạn anh lên tiếng chọc đùa. Cái thằng này uống ít thôi để còn sức kéo vợ lên phòng ngọt ngào tình cảm nữa chứ. Anh nhấp môi ly rượu vang, định lên tiếng thì bà quản gia đi tới. Cậu cả, bên ngoài có cô Trân Trân muốn gặp cậu. Câu nói của bà quản gia khiến cho cả bàn khựng lại nhìn nhau. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của mọi người, nên cô cũng phần nào đoán ra được tình hình. Cô cũng đã từng nghe mối quan hệ giữa chồng mình và Trân Trân, nhưng không ngờ cô ấy lại đến đúng hôm lễ tổ chức đám cưới. Anh liếc mắt nhìn cô rồi nói với bà quản gia. Không gặp. Vừa dứt lời, thì Trân Trân từ bên ngoài bước vào, mặc cho có người ngăn cản. Cô quay qua nhìn cô gái đó, thân hình sexy, gương mặt rất là quyến rũ. Trên tay cô ta còn cầm theo một hộp quà màu đỏ, khóe môi nở ra nụ cười rất tự nhiên. Ánh mắt cô gái đó liếc nhìn anh rồi liếc nhìn tới cô, kinh kiệu nói. Em tới để chúc mừng vợ chồng anh. Cả bàn tiệc đều im lặng thất thần nhìn Trân Trân, vì bọn họ biết rằng Trân Trân chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của Gia Minh. Cô là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, lại vô cùng tài giỏi. Theo như mọi người được biết, thì 4 năm trước, chính Trân Trân là người bỏ lại anh để theo đuổi ước mơ của mình làm ngôi sao Hollywood. Anh đã từng rất đau khổ khi cô rời xa anh, bởi lẽ cô chính là mối tình đầu của anh. Người ta nói mối tình đầu đẹp nhất là mối tình có thể buông nhưng không thể quên. Gia Minh nghiêm túc nói, em về nước khi nào? Nghe tin anh lấy vợ. Ai nói với em? Thiếu gia của một tập đoàn lớn, ít nhiều những trang báo mạng cũng đăng tải. Em cần gì ai phải nói chứ, Gia Minh. Thật ra em được nghỉ phép về nước cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Hôm nay em thật lòng đến chúc mừng vợ chồng của anh. Và em còn muốn xem cô gái đó bản lãnh cỡ nào mà gả được cho anh. Cô gái liếc nhìn nụ. Nếu em thật lòng đến để chúc mừng, thì mời em nhập tiệc cùng với mọi người đi. Em có món quà muốn tặng vợ chồng anh. Cô tiến đến đưa hộp quà cho nụ, ánh mắt liếc nhìn không có thật lòng. Tặng cô, hạnh phúc nghe. Nụ mỉm cười đưa tay nhận lấy món quà. Cảm ơn, đến là vui rồi cần cái gì quà cáp. Tôi nghĩ nhà tôi không có thiếu cái gì cả. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Trân Trân thay đổi, nhưng khóe môi vẫn nở ra một nụ cười hiền hòa. Quà chúc phúc mà. Cô đặt hộp quà của Trân Trân xuống bàn, rồi rót ly rượu đưa cho Trân Trân. Ly rượu này là tôi thay lời cảm ơn về món quà. Sau đó cô quay qua nói với anh. Chồng à, đã đến đây rồi thì tất cả đều là khách. Anh ít nhiều cũng thành tâm mời người ta một ly rượu đi chứ. Gia Minh gật đầu đưa ly rượu cho Trân Trân. Vợ nói vậy rồi thì anh cũng mời em một ly. Em chỉ đơn giản là khách của anh thôi hả, Gia Minh? Ừ. Nếu em nói em vẫn luôn quan tâm tới anh thì sao? Nói xong câu đó, Trân Trân liếc mắt nhìn qua nụ. Thật ra cô không mấy bận tâm cho lắm. Cô biết thừa cô ta đang cố tình chọc tức, nhưng xui cho cô ta là chọc tức không có đúng người. Ngược lại cô còn thấy thú vị mới đúng. Cô còn lạ gì mấy cái chiêu thảo mai của mấy đứa tiểu tam nữa chứ. Cô chứng kiến quá nhiều rồi, vì ngày nào cô cũng xem phim ngôn tình. Nét mặt cô nãy giờ vẫn vậy, thản nhiên đến lạ. Có điều cô không biết cô gái này là ngôi sao hạng A hay hạng B gì đó. Nhưng theo như cô thấy, cô ta bị đứt dây thần kinh sĩ diện rồi thì phải. Ít nhiều thì bây giờ anh đã là chồng của cô rồi. Cô ta lại còn hiên ngang nói vẫn quan tâm anh, mặc dù cô đang lù lù đứng trước đây. Đã như vậy, bà đây càng chọc tức cho mi nổ đông đóm mắt ra mới được. Cô cười thật tươi, khoác lấy tay anh rồi nói: Chào Nga, vợ muốn ra đằng kia chào hỏi mọi người. Mấy người bạn của anh biết ý liền lên tiếng: Phải đó, tiếp tụi này nãy giờ cũng lâu rồi, cũng nên đi chào hỏi mọi người một lời đi. Phần vì anh cũng muốn tránh mặt Trân Trân nên liền đồng ý, đôi bàn tay đưa xuống nắm chặt lấy tay cô, hành động thể hiện đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Trân Trân từ nãy tới bây giờ đứng yên bất động, nhìn bóng dáng hai người khuất dần vào đám đông. Ánh mắt bắt đầu đọng lại những hơi nước mà không bao lâu nữa sẽ tuôn trào. Cô thật sự không có cam tâm, 4 năm phấn đấu không ngừng chỉ để mình trở thành ngôi sao lớn xứng đáng với gia thế nhà Trần gia. Nhưng cô vẫn luôn mặc định rằng anh vẫn còn rất yêu cô. Điều đó thể hiện khi anh nói mấy năm qua anh chưa từng yêu ai. Chắc có lẽ là vì anh chưa quên được cô. Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài dự đoán. Anh đã lấy vợ, lấy một người anh không hề yêu. Ủa? Ai vậy? Có phải là Trân Trân không? Tiếng nói vọng ra, cô quay qua nhìn thì nhận ra đó chính là bà ba. Cô lau dội những giọt nước mắt rồi cúi đầu chào bà. Dì ba, lâu rồi không có gặp dì. Xem ra càng ngày dì càng trẻ và đẹp hơn á. Con lại quá khen rồi. Mấy năm nay không gặp con mà bây giờ con đẹp quá đó bé Trân à. Dì nghe nói con bây giờ là ngôi sao lớn quốc tế rồi phải không? Thỉnh thoảng dì có xem phim con đóng, không ngờ đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa. Con cảm ơn dì. Vậy mà con về nước lâu chưa? Gia Minh đã biết con tới chưa để dì ra gọi nó? Dì à, anh ấy biết rồi. Biết rồi sao? Vậy thằng bé đâu rồi? Vợ anh ấy muốn đi ra chỗ khác để tiếp khách, nên hai người mới vừa rời đi xong đó. Thiệt tình à. Vậy để dì dẫn con tới gặp bà nội ngang. Dạ, phiền dì rồi. Bà ba dẫn Trân Trân tới chào hỏi bà nội. Thấy Trân Trân, nét mặt của bà nội với bà Sáu thoáng chút không có vui cho lắm. Gia Minh là đứa cháu cưng nhất của bà. Ngày trước Trân Trân yêu Gia Minh nên bà quý nó. Nhưng khi biết cô bỏ lại anh để đi thực hiện ước mơ cao xa rồi khiến cho anh đau khổ, tình cảm năm đó đã thay đổi. Hơn nữa, hôm nay là hôn lễ của anh. Bà hoàn toàn không muốn cô xuất hiện. Trân Trân mỉm cười cúi đầu. Bà nội còn nhớ con không? Con là Trân Trân nè. Trân Trân. Ta nhớ gì, ta tuy già nhưng chưa có lẫm cẩm. Thậm chí ta còn nhớ hết những gì đã xảy ra. Bà ba háo hức lên tiếng. Mẹ, hôm nay Trân Trân từ nước ngoài về để chúc mừng Gia Minh đó mẹ à. Mẹ biết không, bây giờ con bé nó nổi tiếng quá trời luôn đó. Bà nội liếc mắt nhìn, khiến cho bà ba biết ý liền im tiếng. Trân Trân cười cười nói. Dì ba cứ khen cháu quá rồi. Bà nội giữ cái nét mặt thản nhiên. Việc con trở thành ngôi sao lớn là việc đáng để chúc mừng. Ta chúc mừng con đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay. Còn ngày hôm nay con tới chúc mừng đám cưới của Gia Minh. Ta thay mặt Trần gia cảm ơn con. Ta già rồi nên cũng không có hứng thú xem nhiều phim điện ảnh, nên không biết con đóng hay cỡ nào. Bây giờ chỉ thích nghe kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ thôi. Cô gượng cười trả lời bà nội. Dạ bà, con cảm ơn bà. Bà Sáu nói với bà nội. Mà cái bà già này, nói mình chưa có lẫm cấm mà lại lẫm cấm vậy rồi. Bây giờ Gia Minh đã có vợ, vợ nó cũng gọi là bà nội. Bây giờ Trân Trân là người yêu cũ, cũng gọi là bà nội. Vợ nó mà biết được lại không có vui đâu. Bà thích cháu trai đúng không? Vậy bây giờ phải để tinh thần con bé thoải mái thì mới có cháu trai cho bà được chứ. Phải đó. Vậy Trân Trân con thông cảm nghe, gọi ta là phu nhân là được rồi. Dạ bà. Bà ba đứng nãy giờ chỉ biết nghe và không dám nói gì thêm. Phải công nhận, hai bà này đúng là gừng càng già càng cay, người tung người hứng rất là ăn ý nhau, một cách trách móc rất là khéo léo. Bà ba biết được vị trí Trân Trân bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, xem ra không có nhất thiết phải lấy lòng. Sau bữa tiệc kết thúc, bà nội có nói hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện dưới này cũng đã có người lo. Cha chồng cô thì là người ít nói, bây giờ cũng lên tiếng. Dạ Minh à, bà nội nói vậy rồi thì con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ hai cũng lên tiếng. Đúng rồi đó, hai đứa cứ lên phòng trước đi. Anh và cô cùng lên tiếng. Vậy tụi con xin phép bà nội với ba mẹ. Rồi hai người tiến tới chào ông bà chủ đường. Cô nhìn ánh mắt của bà chủ đường nhìn anh. Ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng không dám làm ầm ĩ. Anh nói, xin phép ba mẹ vợ, con đưa vợ con lên phòng trước. Ông thẫn thờ gật đầu. Hai đứa đi đi. Nhìn khuôn mặt của ông thẫn thờ như vậy, ai cũng nghĩ ông thương con gái lấy chồng xa, nhưng thực chất là ông đang tiếc cho con gái ruột của mình. Cô ôm chầm lấy bà chủ đường. Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Được rồi, lên phòng với chồng đi. Một lát không cần tiễn ba mẹ đâu, kẻo ba mẹ lại không có nỡ rời đi đó. Nói rồi, anh dắt tay cô lên phòng. Cô mệt mỏi bước theo anh. Cánh cửa phòng đóng lại, cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh. Mệt mỏi ngồi xuống giường. Họ hàng với khách mời nhà anh đông quá. Anh vừa tháo cà vạt vừa nói. Như vậy đáng thua cái gì đâu, chỉ là một phần thôi. Trời ơi, nhà anh có họ với cả làng hả? Anh im lặng, nhếch môi, nhìn cô thật chăm chú rồi tiến lên vài bước. Quăng cái áo vest xuống giường, tay tháo khúc áo sơ mi đứng trước mặt cô. Nè, anh! Anh vẫn im lặng không nói gì, tay vẫn tiếp tục tháo bỏ khúc áo còn lại. Cơ thể sáu múi rắn chắc dần lộ ra trước mặt cô. Cô chớp chớp mắt vài cái, rồi xấu hổ lấy tay che mắt. Anh muốn cái gì? Cô nghĩ tôi muốn cái gì? Đừng có mà quậy lắm á nha. Lúc này, anh cởi bỏ hẳn cái áo sơ mi quăng xuống giường, khiến cho mặt cô bắt đầu thấy nóng hừng hực. Mặc dù trong đầu đã nghĩ xa hơn, nhưng cô vẫn mạnh dạn nói. Hôm nay tôi mệt đó, đừng có manh động. Anh cười khẩy với cô. Cô mệt thì liên quan gì đến cái chuyện tôi đi tắm chứ? Dứt lời, anh nhếch môi một cái, rồi quay mặt bước vào trong buồng tắm. Cô tha thẩn ngẩn ngơ suy nghĩ. Có phải dạo này mình đã quá nghĩ nhiều rồi hay không? Thiệt tình à. Bên trong tiếng vòi nước xối xả, không hiểu sao tim cô cứ đập nhanh liên hồi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, rồi nhìn căn phòng một lượt. Phòng hôm nay trang trí đẹp hơn. Bây giờ cô mới để ý, thấy ở trên bàn trang điểm có một bình hoa hồng đỏ rất đẹp. Cuối giường cô có dán chữ hỷ. Bức tường ở bên trong còn có bức tranh cặp bé trai song sinh nhìn rất đáng yêu. Cô không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, nhưng nó nhộn nhịp lắm. Anh từ nhà tắm bước ra, thì cô cũng đứng dậy thay đồ. Khổ nỗi, cái váy cưới này buộc dây đang chéo sau lưng rất nhiều. Bây giờ ra tìm bé Cúc đã mất công, nên cô đã mạnh dạn nói với anh. Anh ơi! Rảnh không? Có gì thì cô nói lẹ đi. Vào đây giúp em cởi bỏ cái dây váy sau lưng ra với. Cô tự làm đi. Tôi mà làm được không đến lượt nhờ anh đâu. Anh đứng đằng sau cởi dây váy cho cô. Mỗi một nút thắt bỏ ra, tấm lưng trắng nõn nà của cô dần hiện ra, khiến trái tim của anh đập thình thịch. Hương thơm của anh thoang thoảng, cô khiến cho cô lúng túng. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Anh ngẩng người đi ra, cố thoát khỏi cái dòng suy nghĩ không có bình thường kia, rồi chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. 2 giờ đêm, tiếng điện thoại anh treo lên, âm lượng vừa đủ để có thể khiến cho người ta thức giấc. Cô mở mắt ra, liếc nhìn số điện thoại ở trên màn hình. Anh lẳng lặng tắt máy, nhưng sau đó cuộc gọi đổ chuông liên hồi. Anh liếc mắt nhìn cô. Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại, làm bộ ngủ say. Sau đó tiếng bước chân lẳng lặng của anh hướng về phía ban công. Cuộc gọi màn hình hiện lên số tứ quý. Anh bấm nghe thì đầu dây vang vẳng cái giọng nói của Trân Trân. Cô ta có vẻ đang say rượu. Alo, Gia Minh, là em đây. Có phiền anh trong đêm tân hôn không? Phiền, rất phiền. Em xin lỗi. Em gọi tôi có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi tắt máy nè. hôm nay em buồn lắm. Em buồn vì một người em rất yêu đã lấy vợ. Em buồn lắm, anh biết không? Trễ rồi, ngủ sớm đi. Nói xong, anh tắt máy thở dài, màn hình lập tức hiện lên tin nhắn. Hiện tại em đang rất buồn, có thể đến bên em được không? Anh liếc mắt vào trong căn phòng, nhìn cô vẫn còn say giấc. Khẽ thở dài một tiếng rồi tắt màn hình điện thoại, nằm xuống kế bên cô. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, cô đã thấy anh ngồi đối diện mình, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo buổi sáng. Tay cầm ly cà phê nhâm nhi, cô ngồi dậy vươn vai một cái, rồi bước xuống giường. Anh thấy vậy liền đặt tờ báo xuống bàn rồi nói. Dậy rồi à? Ừ, dậy rồi thì thay đồ xuống ăn sáng. Làm mợ cả nhà này, ít nhất cũng nên gương mẫu cho mọi người nhìn vào đó mà phục. Tôi biết rồi. Mọi trang phục hàng ngày của cô đều có bé Cúc chuẩn bị mỗi ngày. Cô mặc bộ pyjama lụa, áo cọc quần dài màu đỏ đi xuống bên dưới. Bước vào phòng ăn, cô đã thấy Trân Trân đang ngồi bên cạnh thím Út. Cô tròn xe mắt nhìn cô rồi quay qua liếc mắt nhìn anh. Hình như anh cũng không hề biết sự xuất hiện của Trân Trân ở đây. Cô và anh chưa kịp nói gì thì thím Út đã lên tiếng. Anh cả, chị dâu, hai người vào ăn sáng đi. Những món hôm nay đều là món anh cả thích đó. Anh nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi lạnh lùng đáp. Thật ra khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Lòng người cũng vậy thôi. Những món này xưa rồi. Nét mặt Trân Trân cứng ngắc không vui. Cô cố gắng mỉm cười. Dù sao cũng là công sức của mọi người vất vả từ sáng tới bây giờ đó. Việc em ở đây là thế nào đây? À, em đã xin bà nội cho Trân Trân ở lại đây chơi với em mấy hôm rồi. Dù sao tụi em cũng là chị em họ mà lại lâu ngày không có gặp nữa. Bà nội đã đồng ý. Không biết anh chị có ý kiến gì không? Có cảm thấy bất tiện gì không? Cô cười nhạt trả lời. Nếu như bà nội đã đồng ý rồi thì Trân Trân cứ ở lại đây chơi với thím Út nghe. Thực ra vợ chồng tôi không có nhỏ mọn như ai đó nghĩ đâu. Trân Trân lên tiếng. Cảm ơn cô. Anh và cô ngồi xuống bàn ăn, cô hỏi thím Út. Bà nội với bà Sáu, mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư đâu hết rồi? À, mọi người đi chùa ở tỉnh từ hồi sáng sớm rồi, chuẩn bị tới ngày lễ Phật nên mọi người sẽ qua đó trước hai ngày. Thì ra là như vậy. Một lúc sau thì Gia Hưng mới xuống, còn có cả Gia Long nữa. Gia Long cười khành khạch. Ngon quá, ngon quá. Rồi sau đó anh chạy tới ngồi giữa Nụ và Trân Trân. Anh cười ngu ngốc khiến cho Trân Trân vô cùng khó chịu. Nếu như không phải có mặt Gia Minh ở đây thì tên ngốc này chết chắc với cô. Dùng bữa được nửa chừng thì Gia Minh có điện thoại đi công việc gấp nên đã bỏ đi ngay lúc đó. Bàn ăn lúc này chỉ còn có vợ chồng thím Út và Trân Trân, cô và Gia Long. Một lúc sau đó cũng đứng dậy bước đi. Đi tới hồ sen thì Trân Trân chạy theo gọi lại. Khoan đã, đợi một chút. Cô quay mặt lại nhìn Trân Trân chạy tới gần, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Chị tìm tôi? Ừ. Không biết chị tìm tôi có việc gì quan trọng không? Nghe nói cô và Gia Minh là cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu, đúng không? Có sao đâu, lấy trước yêu sau mới thú vị chứ. Còn hơn là yêu nhau lâu rồi lại chán nhau. Cô biết tôi là người Gia Minh yêu chứ? Biết chị là người yêu cũ của chồng tôi, nhưng tất cả đã là đã từng yêu. Chồng tôi thành thật lắm, có chuyện gì anh ấy cũng không có giấu tôi đâu. Anh ấy nói chị là người cũ rồi. Năm xưa tụi tôi là một đôi trai tài gái sắc. Chúng tôi yêu nhau đến nỗi tưởng chừng sống chết không có xa rời đó. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn tin anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Đó là do chị tin, chứ có phải chồng tôi nghĩ vậy đâu. Thường thì những kẻ phô trương thường thiếu tự tin. Chừng nào chồng tôi nói ra tôi mới tin. Cô thật không biết xấu hổ mà. Nè nè, chị kia, chị nói ai không biết xấu hổ. Chị tự dưng từ trên trời rơi xuống rồi kêu nhớ thương chồng người ta. Gặp tôi là hiền đó. Nếu như người khác, chị bị tán cho bể mặt rồi đó. Cô mỉm cười bước đi, trước khi đi còn không quên quay lại nói. mà phải rồi. Cảm ơn chị đã bỏ rơi chồng tôi để tôi có cơ hội được chăm sóc cho anh ấy. Cô bước thật nhanh về phòng. Vào trong căn phòng, cô đóng sập cửa lại ôm bụng cười. Con Cúc nó ngơ ngác hỏi, mở làm gì mà cười như được mùa vậy? Còn hơn cả được mùa nữa đó em. Bé Cúc nhìn cô vui vẻ nên tâm trạng cũng vui lây. Con bé háo hức. Vậy rốt cuộc mợ có chuyện gì mà vui quá vậy? Mợ kể con nghe đi mợ, làm con tò mò quá à. Cô có biết Trần Trần cái gì đó không mà là người yêu cũ của cậu cả con không? Con Cúc nó suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. À, con nhớ ra rồi, ngày trước con về đây được thời gian thì cậu có đến đây chơi vài lần, sau hồi không thấy đến nữa, từ đó cậu cả cũng ở bên Mỹ và ít khi về hơn. Thì đó, hồi nãy cô ta khiêu khích mợ, cứ tưởng mợ sẽ tức, ai dè bị mợ chọc ngược lại. Nhìn cô ta lúc đó không khác gì con gà xù lông đâu, mợ nhìn mà mắc cười muốn chết luôn à. Ây, mợ giỏi quá đi, mà con hỏi thiệt mợ nè, nếu cậu và cô Trân Trân đó vẫn còn tình cảm với nhau thì mợ có ghen không? Không, sao mợ phải ghen chứ? Bây giờ mợ là vợ của cậu mà. Làm vợ nhưng chắc gì đã yêu. Bây giờ chưa yêu nhưng sau này kiểu gì cũng yêu. Người như cậu cả mợ không yêu mới lạ chứ. Lạnh lùng, cọc tính, yêu sao cho được. Rồi mợ cứ thử coi, con cá là mợ sẽ sớm yêu cậu thôi. Mà thôi, tạm thời bỏ qua cái chuyện đó đã. Bây giờ mợ có chuyện muốn hỏi con nè. Dạ, mợ hỏi đi, con biết gì con sẽ trả lời. Hồi sáng mợ có nghe Thím Út nói sắp tới ngày lễ Phật gì đó là như thế nào? À, lão phu nhân theo đạo Phật, chuẩn bị đến ngày Phật đản nên lão phu nhân sẽ chuẩn bị một cúng bái ở bên tầng 5. Trên đó có phòng thờ Phật lớn lắm mợ à. Lão phu nhân cùng mọi người rất coi trọng cái ngày này, nên vào ngày đó tuyệt đối không ai được sai sót gì đâu mợ à. Thì ra là như vậy. Nhưng sẽ chuẩn bị đồ gì cúng hả Cúc? Làm các món ăn chay thôi mợ. Mỗi nàng dâu trong nhà sẽ phải tự tay làm một món ăn để tỏ lòng thành kính. Cô gật đầu mỉm cười. Thực ra nếu nói về nấu ăn thì trình độ cô cũng không có tồi. Mấy năm trời nấu ăn cho nhà ông bà chủ đường. Hơn nữa nhà ông bà ấy còn nổi tiếng kén ăn mà cô còn phục vụ được mà. Con Cúc nó lên tiếng. Thôi mợ nghỉ ngơi đi, con xuống dọn dẹp hết cái đã. Có gì cần thì mợ cứ gọi con nghe. Được rồi, Cúc cứ đi đi, mợ tự lo được. Cúc nó rời khỏi, cô nhớ đến ông bà chủ đường. Tối hôm qua đến bây giờ chưa gọi hỏi thăm tình hình của ông bà. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho bà chủ đường. Điện thoại đổ chuông ba hồi mới có người bắt máy. Cô vội vàng nói. Alo, bà chủ hả? Là con nè. Mày không cần báo cáo, tao cũng biết là mày. Mày giỏi lắm nụ à. Bây giờ mày lấy được chồng rồi nên quên luôn tao rồi phải không? Bà nói cái gì kỳ vậy? Nếu con quên bà thì con đã không có gọi điện trước cho bà. Vậy từ sao từ hôm qua tới bây giờ mày mới gọi? Con sợ ông bà đi đường nên mệt, bởi vậy không có muốn làm phiền. Mày thì được cái miệng như tôm tép nhảy đó. Mày có biết vợ chồng tao cả đêm hôm qua nằm tức đứt ruột hay không, hả? Cô thầm nghĩ, đó là do ông bà lựa chọn mà. Tuy nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cô cũng không có nói ra, chỉ nhẹ nhàng nói động viên. Thôi, con biết rồi, biết ơn đức bà mang lại cho con. Cả đời này con sẽ không có quên. Mày nhớ cái miệng của mày đó, nói được thì phải làm được. Mày làm gì cũng phải nhớ đến bố mẹ mày còn đang ở quê. Lạng quạng là tao xử cả lò nhà mày đó. Thì con biết vậy nên có làm gì trái ý bà đâu. Ừ, thôi bây giờ tao phải đi công chuyện của tao đây nè. Không có rỗi hơi mà buôn bán với mày đâu. Mà phải rồi, cái kiện hôm qua tao trao cho mày, nhớ cất kỹ, khi nào có dịp về quê thì đem đây trả cho tao. Con biết rồi, con chào bà. Cô vừa tắt điện thoại thì tiếng cửa phòng mở ra. Cô giật mình quay lại nhìn thì thấy chồng mình đứng ngay trước mặt. Cô ngơ ngác nhìn anh chừng 30 giây rồi lên tiếng hỏi. Anh về hồi nào vậy? Cô về lấy quần áo và tài liệu. Cô sắp xếp quần áo giúp tôi đi. Tôi phải đi công tác vài hôm. Nghe anh nói đi công tác mấy hôm khiến trong lòng của cô dấy lên một chút hụt hẫng. Cảm giác này rốt cuộc là cái gì chứ? Chắc có lẽ là vì cô và anh cũng mới kết hôn thôi mà. Tự nhiên anh đi, tất nhiên cô sẽ cảm thấy bơ vơ là đúng rồi. Cô còn đứng đó làm cái gì nữa? Còn mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi. Hay là buồn khi thấy tôi phải đi mấy hôm rồi nhớ tôi, đúng không? Nếu mà có nhớ tôi thì cứ nói, tôi sẽ cho cô đi cùng. Anh bị khùng hả? Tôi mà phải nhớ anh hay sao? Tôi đâu có rảnh đâu. Với lại đầu óc của tôi bây giờ còn để chỗ nghĩ những cái thứ tốt đẹp hơn. Cô chắc không? Thì tất nhiên là chắc rồi. Ai mà thèm nhớ tới anh. Cô tiến tới tủ quần áo, chọn cho anh mấy cái áo sơ mi đen, trắng, xám, đủ cả, rồi gấp gọn lại trong cái vali đen. Khoảng một lúc sau khi đang lấy quần, cô mới sực nhớ ra rồi quay lại nói tiếp. Mà không đúng, hồi nãy tôi có nói ai thèm nhớ anh là tôi sai, bây giờ muốn sửa lại. Sao? Nhớ tôi rồi à? Không có, lẽ ra tôi phải nói là chỉ có Trân Trân mới nhớ anh thôi. Nghe cô nói vậy, nét mặt của anh thay đổi, giọng nói khó chịu hơn. Sắp xếp lẹ lên đi, nhiều chuyện à. Xong rồi nè. Cô kéo khóa vali lại, rồi xách vali đưa cho anh. Anh nhìn cô rồi nói. Để đó đi, rồi đi theo tôi. Đi đâu nữa? Đi thì biết. Anh dẫn cô ra khu vườn nhỏ sau cùng dãy nhà. Quanh khuôn vườn bốn góc đều trồng hoa rất đẹp. Giữa vườn có cây xoài cao lớn. Dưới gốc cây xoài có một bộ bàn ghế gỗ hình tròn. Xa xa lại còn có cả dàn treo cây phong lan. Bước chân vào khu vườn, cô cảm giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, nên thơ trữ tình. Một cảm giác rất thoải mái và yên bình. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chú vẹt màu xanh đang nói. Dạ Minh, dạ Minh. Cô cười tươi chạy tới gần chú vẹt rồi nói. Hello, xin chào chú vẹt nha, gọi Diệu Anh đi. Vẹt im lặng không nói, anh bước tới gần cô. Gọi nó là bối bối. Bối bối sao? Phải, chỉ cần gọi nó là bối bối thì nó có thể đáp ứng các từ mà cô muốn nói với nó. Lại còn vậy nữa, mà nó là do anh nuôi hả? Ừ, nó rất thông minh, mà có khi còn thông minh hơn cô đó. Cô quay lại lườm anh một cái. Anh cười khẩy nói với con vẹt. Bối bối, gọi đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc. Cô mím chặt môi nhìn anh chọc tức mình. Cô nói với chú vẹt. Bối bối, gọi Diệu Anh xinh gái đi. Diệu Anh, Diệu Anh. Cô cười tươi hứng thú nói với chú vẹt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một con vẹt mà nói rõ ràng với lại rất là thông minh như vậy. Và mình đứng đằng sau cô chậm chậm nói. Thật ra tôi cũng không có tin tưởng cô lắm đâu. Nhưng mà bối bối rất quan trọng với tôi, nên trong mấy ngày tôi đi công tác, cô hãy coi chừng nó cho tôi, vì dù sao cô cũng là vợ của tôi. Dù hứng thú với con két, nên cô cũng không hỏi thêm gì nhiều, liền gật đầu đồng ý. Được, được. Nếu mà nó có mệnh hệ gì thì cô chết chắc đó. Biết rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Ừ, đi đi. Anh cau mày nhìn cô. Cô không thèm quay lại nhìn. Anh khó chịu quát lớn. Đừng Diệu Anh. Cô giật mình quay lại. Anh làm gì mà gọi lớn vậy? Tôi đâu có điếc. Đi về xách đồ xuống xe cho tôi. Cô hậm hực nhìn anh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái nhà này thì đầy người ra còn giả chuyện nữa. Cô vừa nói cái gì? Anh nghe là cái gì thì nói là cái đó đó. Cô... Đừng có tưởng tôi dễ tính với cô một chút là... Tưởng là tôi yêu thương cô đâu. Thì tôi cũng đâu có nói anh yêu thương tôi đâu. Tự anh nói ra mà. Anh định lên tiếng tiếp thì trợ lý của anh tới. Cậu cả, chuẩn bị tới giờ bay rồi đó. Chúng ta phải ra đó cho kịp chuyến bay. Được rồi. Anh bước đi lên trước. Cô bước theo sau. Chừng vài bước sau đó cô mới lên tiếng. À phải rồi. Tôi quên không hỏi anh đi công tác ở đâu vậy. Anh im lặng không nói gì. Cô thấy vậy bèn giải thích thêm. Tôi hỏi để lỡ đâu bà nội hỏi còn biết trả lời. Dù sao chúng ta là vợ chồng mà có gì thì mọi người lại trách tôi. Chồng đi đâu còn biết thì chết dở luôn đó. Mà cao. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Có phải Ma Cao là dùng đất của casino và chân dài không? Cô cũng không có đơn giản như tôi nghĩ chứ. Cô ngay người gãi đầu. Gì mà không đơn giản? Cô xem phim thì biết vậy chứ được đến đó bao giờ đâu. Mọi đồ đạc của anh đã được trợ lý chuẩn bị sẵn ở trong xe. Anh bước vào trong xe, liếc mắt nhìn cô nhưng không nói lời chào tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh, cảm xúc trong cô dâng trào một cảm giác rất lạ. Thấy lòng man mác buồn, nó giống như thiếu một cái thứ gì đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương cảm ơn quý vị rất nhiều và mong gặp lại quý vị trong tập 3.